Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188, chương 190, thu nô lệ. Ta, Sơn Đảo Vu, Hướng Long Vu đại nhân đầu hàng. Một câu đầu hàng, tựa như đã tiêu hao hết Sơn Đảo Vu tất cả khí lực. Nói xong câu này nói, Sơn Đảo Vu chật vật đi xuống Hắc Phong báo sống lưng. Tay phải chống cân nhắc quyết định pháp trượng, quỳ một chân trên đất. Hắc Phong báo cũng ở đây, hắn dưới sự khống chế nằm trên đất bày tỏ thần phục. Sơn Khẩu bộ lạc còn những chiến sĩ may mắn còn sống sót. Vậy đi theo quỳ một chân trên đất, đối với đường binh đầu hàng, bao gồm mới vừa rồi còn ở phía tây theo trường thối bọn họ chiến đấu vậy ba cái chiến sĩ cấp 9 ở bên trong. Toàn bộ tấn công Sơn Khẩu bộ lạc còn dư lại 28 tên chiến sĩ. Còn lại, trừ trọng thương không dậy nổi, còn dư lại không phải là bị cự nỗ bắn thành hai nửa hoặc là mấy đoạn. Chính là bị cung tên bắn thành hào chư. Thảm nhất là bị quả cầu lửa thuật, băng chùy thuật, tia chớp thuật cùng thuật pháp giết chết chiến sĩ. Bọn họ hoặc là biến thành tổ ong, hoặc là biến thành than cốc, hoặc là còn đang chậm rãi thiêu đốt. Ở nguyên thủy trong bộ lạc, đồ đằng các chiến sĩ là kiêu ngạo, vu sư lại là kiêu ngạo lợi hại. Nhưng mà đối mặt đường bộ lạc vũ khí tầm xa và đường binh thuật pháp cùng với tinh tử tia chớp, bọn họ kiêu ngạo bị hung hãn đạp ở trên mặt đất. Kiêu ngạo và sinh mạng, bọn họ cuối cùng làm ra lựa chọn. Nguyên thủy bộ lạc thờ phượng thần linh, trừ cúng tế thần linh thời điểm là hai đầu gối quỳ xuống đất, còn lại cũng chỉ là quỳ một chân trên đất. Đây cũng là quy củ. Nhìn quỳ xuống đất biểu thị thần phục Sơn Đảo Vu và hắn mang tới Sơn Đảo bộ lạc chiến sĩ, đường binh thở phào một cái thật dài. Thật ra thì hắn là thật không muốn giết hại, nhưng là lại không thể không giết Lục. Một mực ở vào hoàn cảnh như vậy, đường binh lòng từ từ thay đổi lạnh như băng mà cứng rắn. Các ngươi là chiến, vẫn là hàng? Đường binh lần này hỏi người, là một mực đảm nhiệm quân chúng bu quanh hỏa vũ bọn họ. Hỏa Sơn bộ lạc lần này tiếp viện hai cái cấp 10 chiến sĩ và 20 cái chiến sĩ cấp 7 ngày hôm nay toàn bộ hành trình đánh nước tương, tấn công gần chót, chiến đấu nhìn. Hoàn toàn cầm quần chúng bu quanh nhân vật này cho diễn dịch đi ra. Long Vu đại nhân, cấp 10 chiến sĩ Hỏa Vân đứng dậy. Long Vu đại nhân, ta là Hỏa Sơn bộ lạc thứ 2 đội săn bắt đội trưởng Hỏa Vân. Chúng ta lần này cũng không phải là mang ác ý tới. Chúng ta Hỏa Linh đại vu đặc biệt muốn cùng mới phát đường bộ lạc hòa bình cùng chung một cái không gian sinh tồn. Cho nên lần này phái chúng ta tới truyền chúng ta Hỏa Sơn bộ lạc có lòng tốt. Hỏa Vân nói chuyện coi như là rất có tài nghệ. Tức phục mềm, có vô tình hay hữu ý cây đuốc linh đại vu cho mang ra ngoài. Đã như vậy, vậy các ngươi đi trở về hồi bẩm Hỏa Linh đại vu. Liền nói chúng ta đường bộ lạc vậy vô cùng thích theo Hỏa Sơn bộ lạc làm hàng xóm. Hy vọng sau này hai cái bộ lạc gian làm nhiều trao đổi câu thông. Có thời gian, ta sẽ mang ta có lòng tốt đi sẽ gặp Hỏa Linh đại vu. Đường binh nhìn xem quỳ một vòng chiến sĩ và Sơn Đảo vu, cảm thấy bây giờ nói những lời này cũng không tiện, cho nên hắn nói, bây giờ, ta nhận được các ngươi mang tới có lòng tốt. Nếu như các ngươi vô sự, xin trở về truyền lời. Ta nơi này còn có rất nhiều chuyện tình phải làm. Đường binh nói xong cũng không để ý nữa sẽ những chiến sĩ này. Có lúc, có một số việc được giả bộ hồ đồ. Đường bộ lạc còn không cách nào đồng thời ứng đối hai cái bộ lạc công kích. Long Vu đại nhân, chúng ta cáo lui. Hỏa Vân và Hỏa Vũ hai mắt nhìn nhau một cái sau đó. Dẫn mình bộ lạc các chiến sĩ vội vội vàng vàng xuống núi đi. Cùng Hỏa Sơn bộ lạc các chiến sĩ đi xa, đường binh mới quay người lại, tiếp theo xử lý những người đầu hàng này nhân viên. Lúc này, Đường binh ngũ đại đới Đao thị vệ đã tụ với nhau. Bọn họ tự phát dùng vũ khí ép ở quỳ dưới đất các chiến sĩ. Sợ bọn họ đột nhiên bạo khởi làm khó dễ. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là làm dáng vẻ. Chiến sĩ hứa một lời ngàn cân. Có thể sống mệnh cũng không ai muốn tìm cái chết. Quay đầu lại, thấy được 28 người chiến sĩ và một cái vu. Đường binh có chút do dự. Rốt cuộc nên xử lý như thế nào những tù binh này? Ngưu Ma Vương thu thần thông, nhớ tới còn có 30-40 chúng hắc sông gió chiến sĩ hôn mê. Đường binh vội vàng để cho Ngưu Ma Vương rút lui che giấu thần thông dự định trước nhìn một chút. Những người này tình huống mới vừa rồi chiến đấu giằng co, căn bản là không để ý tới. Tra xét xong, đường binh thở phào nhẹ nhõm, khá tốt phần lớn chiến sĩ còn chỉ là hôn mê. Chỉ có mấy cái thông thường người đàn ông vĩnh cửu mất đi sinh mạng. Nhưng đây cũng là không có biện pháp. Chiến tranh người chết quá bình thường. Sơn Đảo, người thi triển pháp thuật, người phụ trách cầm những chiến sĩ kia cửa cứu lại được. Cởi chuông phải do người buộc chuông, người làm phép đang ở bên người. Như thế dùng thật thích hợp. Long Vu đại nhân. Sơn Đảo Vu nâng lên pháp trượng. Một hồi gió đột nhiên ở hôn mê các chiến sĩ bên cạnh xanh thành. Mới vừa rồi còn hôn mê bất tỉnh chiến sĩ. Vào lúc này cũng thong thả lại sức. Long Vu đại nhân, ta cứu về. Không biết ta có thể hay không đi trên sườn núi tìm một chút chúng ta rơi ở nơi đó người bị thương. Sơn Đảo Vu hỏi, cái này tạm thời không được. Đường binh nói để cho Sơn Đảo Vu chính là sững sốt một chút. Ta cũng đầu hàng, liền không cho phép ta cứu chữa người bị thương. Các ngươi năm cái mang người đi trên sườn núi xem. Cầm những cái kia trọng thương chưa chết phe địch chiến sĩ mang đến trên đỉnh núi tới. Cầm những cái kia còn có thể sử dụng mũi tên và tên cũng cho thu tập. Thuận tiện cho những cái kia chiến sĩ đã chết tìm tòi một chút thân. Cầm hữu dụng đồ vậy dẫn tới. Đường binh nhìn tỉnh lại chiến sĩ. Phân phó ngũ đại đới Đao thị vệ dẫn bọn họ đánh quét chiến trường. Quét dọn chiến trường à. Cho dù là người nguyên thủy trên mình không có gì tốt vơ vét. Cũng phải tìm tòi một lần. Đây là người thắng mới được hưởng quyền lợi. Sơn Đảo Vu thấy đường bộ lạc chiến sĩ xuống núi cứu chữa người bị trọng thương. Trong bụng vậy thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu thấy được cơ hồ là một thân một mình đường binh. Hắn lại nhiều ít nổi lên chút tâm tư. Nhưng mà nghĩ tới mới vừa rồi bị đường binh chi phối sinh tử tình hình. Hắn liền đem loại này tâm tư ép xuống. Ngươi, bây giờ, buông ra thần hồn của ngươi. Không muốn định đi kêu gọi thần linh, không nên suy nghĩ bậy bạ. Lúc này, đường binh nói mà rơi vào bên tai, làm được Sơn Đảo Vu chính là giật mình một cái, nhanh để trống liền tư tưởng, gì cũng không dám nghĩ. Nhắm mắt lại, đường binh nói một lần nữa, truyền tới. Sơn Đảo Vu ngoan ngoãn nhắm hai mắt. Lúc này, Sơn Đảo Vu cảm giác một loại ấm áp từ trên trán truyền tới. Tựa hồ còn có người mình trên trán vẽ thứ gì. Cố nén mở mắt ra xung động. Một loại hinh thơm mùi truyền đến trong lỗ mũi. Sơn Đảo Vu đột nhiên yên tĩnh lại. Tựa hồ là nhận mệnh. Người muốn trách gì TSF trách đi. Rất nhanh, cái loại đó đang khắc vẽ cảm giác biến mất. Nhưng là một loại nóng bỏng. Cảm giác nóng bỏng lại đột nhiên gian mới vừa rồi khắc họa được vị trí. Truyền tới. Nhìn đã chớp động tia sáng nô dịch khế ước, đường binh yên lòng, nguyên bản còn lo lắng cái gọi là thần linh ở Sơn Đảo Vu trong đầu làm được dấu vết sẽ ngăn cản nô. Dịch phù văn có hiệu lực, nhưng bây giờ nhìn lại lo lắng dư thừa. Cái này long tộc khế ước lực lượng cao hơn thần linh lực lượng. Xem loại này bộ lạc đơn giản mà chiến tranh, đầu hàng một khối tự động lâm vào làm nô lệ. Dĩ nhiên, bọn họ vốn là bộ lạc cũng có thể cầm vật liệu để đổi lấy tháp ân tự do. Bất quá, đường binh cũng không muốn cứ như vậy cầm bọn họ đổi đồ.